Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747. Vậy ngươi nói chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao? Mấy người phụ nhân nói cũng sợ hãi khóc lên. Chịu này vài người ảnh hưởng. Nguyên bản còn ôm có hy vọng người cũng đi theo biến thành khóc tang mặt. Không ngừng ở sắc mặt khó coi thở dài. Chúng ta đã ra bên ngoài chạy thoát quá nhiều lần. Sự thật chứng minh hiện tại này bệnh viện căn bản là có đến mà không có về. Ra không được đã trở thành sự thật. Nếu như vậy, chúng ta chi bằng tiết kiệm điểm nhi sức lực. Đi nhà ăn tìm chút ăn đồ vật lưu làm dự phòng. Rốt cuộc ai cũng không biết chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu. Nhưng có một chút là có thể đoán trước đến. Theo bên ngoài tiến vào xem bệnh, tiến vào thăm người càng ngày càng nhiều. Bệnh viện đại hoàn cảnh chỉ biết càng ngày càng hỗn loạn. Cho nên chúng ta sớm làm chuẩn bị tuyệt đối là không sai. Hoàng tử tướng, ngươi có phải hay không tận thế tiểu thuyết xem nhiều? Chúng ta hiện tại không nghĩ như thế nào chạy đi. Ngược lại là muốn đi nhà ăn tìm ăn. Tiểu tử ngươi đầu không bệnh đi. Nói nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Nhìn đối hắn châm chọc mỉa mai trung niên nam nhân. Hoàng tử tường không sao cả cười cười. Tùy tay nói. Dù sao ta chính là cho các ngươi cái kiến nghị. Các ngươi muốn hay không nghe chính là các ngươi chính mình sự tình. Dù sao ta là sẽ đi nhà ăn. Đừng tin hắn chuyện ma quỷ. Nói vài thứ kia một chút đều không đáng tin cậy. Trong chốc lát chúng ta ở nếm thử một lần. Ta cũng không tin sẽ vẫn luôn ra không được. Này trung niên nam nhân nói có người tin. Cũng có người không tin. Cuối cùng này 7 cá nhân tiểu đoàn đội. Bị chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận người đi theo cái kia trung niên nam nhân. Chủ yếu lấy chạy đi vì mục đích. Một khác bộ phận tắc tiếp thu hoàng tử tường đề nghị. Quyết định suy xét đến nhất hư kết quả. 2 đám người trực tiếp ở lầu 1 hành lang đường ai nấy đi. Trung niên nam nhân gọi là Ninh Thư Uyển. Là khoa phụ sản một cái hộ sĩ. Mà đi theo hắn cùng nhau đi kia 3 cá nhân. Cũng đều là ngày thường cùng hắn quan hệ còn tính không tồi. Trừ bỏ phía trước khóc sướt mướt. Có chút nương nam nhân kia ngoại. Mặt khác 2 người tắc đều là 30 tuổi tả hữu nữ hộ sĩ. 4 cá nhân một dọc theo hành lang hướng tới phòng khám bệnh đại lâu cạnh cửa đi đến. Nhưng liền ở cái này trong quá trình. Trong đó một cái nữ hộ sĩ đột nhiên đau kêu một tiếng. Này cũng sợ tới mức Ninh Thư Uyển nhảy dựng. Vội quay đầu lại đi hỏi. Ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Làm sao vậy? Bụng đau. Giống kim đâm dường như. Đặc biệt đau. Hộ sĩ ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Thực mau một khuôn mặt liền biến thành trắng bệch. Hộ sĩ đau nói không ra lời. Thân mình không ngừng ở đánh run run. Một cái khác hộ sĩ nhìn thấy nàng đau thành như vậy. Chạy nhanh đối Ninh Thư Uyển nói. Ninh bác sĩ ngươi mau nhìn xem tiểu quyên nàng làm sao vậy. Như thế nào sớm không đau vãn không đau cố tình lúc này đau. Ngươi cũng thật muốn mệnh. Ninh Thư Uyển có chút phản cảm lẩm bẩm một câu. Nhưng vẫn là ngồi xổm xuống đối cái kia hộ sĩ hỏi. Là bụng đau vẫn là dạ dày đau. Cụ thể ở đâu? Chính là nơi này. Nữ hộ sĩ chỉ nàng dạ dày bộ. Ninh Thư Uyển bắt tay phóng đi lên nhẹ ấn một chút. Không đợi nhìn ra nguyên cớ tới. Kia nữ hộ sĩ liền bắt đầu không chịu khống chế nôn mửa. Nàng nguyên bản đặt ở trên bụng 2 tay. Cũng ở thời điểm này moi giống nàng miệng. Tiếp theo. Liền thấy từng sợi nồng đậm mạo phạm bị nàng từ cổ họng túm ra tới. Trong quá trình nữ hộ sĩ vẫn luôn ở phun đồ vật. Này cũng xem đến Ninh Thư Uyển cùng mặt khác 2 người hảo một trận buồn nôn. Người trong miệng như thế nào sẽ có nhiều như vậy tóc đâu. Nữ hộ sĩ đối với Ninh Thư Uyển vấn đề đã vô pháp trả lời. Bởi vì nàng miệng trương đến đặc biệt đại. Trừ bỏ nôn mửa ngoại. Không biết có phải hay không bởi vì bị tóc tạp trụ giọng nói. Cho nên vẫn luôn ở ho khan. Khụ khụ, từ trong lỗ mũi. Trong ánh mắt liền đều bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết. Nhìn thấy một màn này. Ninh Thư Hữu tức khắc có chút luống cuống. Vội vàng qua đi giúp nữ hộ sĩ đem giọng nói đầu tóc túm ra tới. Nhưng thử túng túm, hắn lại phát hiện này cũng không phải tóc vấn đề. Bởi vì tóc một chỗ khác rõ ràng liên tiếp cái gì vật cứng. Đúng là này vật cứng tạp ở hộ sĩ giọng nói. Không được, căn bản túm không ra. Ninh Thư Uyển ở liên tiếp nếm thử vài lần sau. Hắn tắc từ bỏ lắc lắc đầu. Đến nỗi tên kia hộ sĩ. Lúc này tắc đã phiên nổi lên xem thường. Mắt thấy liền phải bị sống sờ sờ tạp đã chết. Người màu cứu cứu nàng a, mặt khác một người hộ sĩ cấp nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Đến nỗi cái kia có chút nương trung niên nhân. Lúc này cũng hoàn toàn bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Ta lại không phải hầu khoa bác sĩ. Đối với một ít tình huống cũng không hiểu biết. Lại nói hiện tại cũng vô pháp cha a, Ninh Thư Uyển cũng không nghĩ thấy chết mà không cứu. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại căn bản là không cái kia năng lực đi cứu. Huống chi cái kia hộ sĩ toàn thân đã run rẩy lên. Đôi mắt trợn to giống như một con cá chết. Cuối cùng, ba cá nhân vẫn luôn nhìn cái kia hộ sĩ hoàn toàn bị giọng nói đồ vật tạp chết. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư Uyển ở khó chịu trong chốc lát sau. Một lần nữa tỉnh lại lên. Đối với mặt khác hai cá nhân nói. Chúng ta vì cái gì không cứu nàng. Này còn không phải là cứu người địa phương sao? Hai cái hộ sĩ quan hệ hiển nhiên thực hảo. Cho nên một người chết đi. Một cái khác người tức khắc cực kỳ bi thương. Căn bản không chịu từ thi thể trước lên. Ninh Thư Uyển cũng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc đây là một cái sống sờ sờ người đột nhiên đột tử ở trước mắt. Hắn trong lòng không có xúc động là không có khả năng. Mặt khác hắn cũng thực hoài nghi. Cái kia hộ sĩ phía trước còn hảo hảo. Như thế nào đột nhiên liền đã chết đâu. Liền ở Ninh Thư Uyển muốn lại khuyên thượng một câu thời điểm. Cái kia có chút nương trung niên nhân tắc cũng đột nhiên thống khổ ngã xuống trên mặt đất. Theo sau liền bắt đầu kêu to đi bắt trên người làn da. Đi thoát chính mình trên người quần áo. Ngứa, ngứa chết ta. Hoàng Sơn, Ninh Thư Uyển kêu trung niên nam nhân một tiếng. Nhưng là người này lại như cũ sét ở mệnh gãi. Thực mau liền đem chính mình kia trương hơi măng có hô cha mặt chảo máu tươi đầm đìa. Trên người quần áo cũng bị hắn hoàn toàn kéo xuống dưới. Tiếp theo, Ninh Thư Uyển liền thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy người này trên người lỗ chân lông. Thế nhưng ở mắt thường có thể thấy được hướng ra phía ngoài dương màu xám móng tay. Cơ hồ là chớp mắt móng tay. Này đó móng tay liền sinh trưởng tới tay chỉ chiều dài. Đem nam nhân toàn thân thứ thành một cái sang. Trực tiếp biến thành một cái huyết người. Không bình thường. Nơi này không bình thường. Chúng ta đến nhanh lên nhi rời đi. Ninh Thư Uyển quỷ kêu một tiếng. Liền tưởng lôi kéo cái kia còn ở khóc hộ sĩ đào tẩu. Nhưng cái kia hộ sĩ lại hoàn toàn bị trung niên nam nhân bộ dáng sợ hãi. Chỉ là ngốc ngốc ngồi quỳ trên mặt đất. Ninh Thư Uyển thấy nàng không phản ứng. Liền chính mình một người hốt hoảng trốn ra hành lang. Hắn bên này vừa mới chuyển trốn đi hành lang. Phía sau, một tiếng thê thảm thét chói tai liền giống như một trận âm phong truyền tới. Sợ tới mức hắn dưới chân một cái lảo đảo. Suýt nữa không có ngã trên mặt đất. Phòng khám bệnh đại lâu bên ngoài bãi đỗ xe. Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng hỗn loạn ngoại giới. Trong lòng rốt cuộc có đổi cái địa phương trốn tránh ý tưởng. Đông lại kỳ còn dư lại 2 tiếng đồng hồ không đến. Trước mắt chẳng những phòng khám bệnh đại lâu người ở ra bên ngoài trốn. Ngay cả khu nằm viện một ít lão nhược bệnh tan. Đều bắt đầu bác mệnh giống nhau chạy ra tới. Hắn cùng Lãnh Nguyệt cứ việc ở ngăn cản những cái đó muốn lái xe trốn người. Nhưng là như cũ có không ít kẻ yếu. Bị khổng lồ đám người xô đẩy dẫm đạp. Rất nhiều người đều là dẫm quỳ dạp trên mặt đất người chết. Tễ phá đầu lại hướng bệnh viện bên ngoài trốn. Mặc dù trong đó có rất nhiều người đều không ngừng một lần thất bại. Bên này người đã càng ngày càng nhiều. Chúng ta hiện tại hướng nhà ăn bên kia dựa dựa. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt suy xét qua đi. Đối với cách đó không xa Lãnh Nguyệt nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.